mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1450, tâm niệm hiển hóa thần. Text xấu, thứ 1434 chương tâm niệm hiển hóa thần lý phàm ẩn ẩn từ đạo lưới trong mấy cái tọa độ mấu chốt. Đồng dạng cảm nhận được tương tự với nam trước tiên tiên thiên trụ khí tức. Còn chờ hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa. Trước mắt mảnh này hùng vĩ đạo lưới, liền đột nhiên biến mất ở tầm mắt bên trong. Cực lạc trong thành, náo nhiệt huyên náo âm thanh tựa hồ tập thể biến mất nháy mắt. Sau đó trong nháy mắt lại khôi phục bình thường. Chỉ sợ chỉ có Lý Phàm vị này phụ trách, chủ trì đạo lưới kiểm tra tu sửa nhân viên, hay là vị kia cực lạc thành chủ, mới có thể cảm nhận được phát sinh ở cực lạc trên thành trống không biến hóa. Nếu như nói, đạo lưới tương đương với ấn tre ở thiên địa đại đạo mặt ngoài một tấm giấy trắng mà nói. Như vậy đạo lưới kiểm tra tu sửa, thì tương đương với tại chương này giấy trắng trước tiên vẩy mực. Sau đó lại dùng sức nén, đạo lưới vết tích, càng rõ ràng, trong lưới chi vật, buộc chặt khó thoát. Lý Phàm híp mắt, tựa hồ thấy được Trúc học sĩ cái kia trương âm trầm khuôn mặt. Lại không có ngăn cản nói lưới rất đúng nhạc thành ăn mòn. Chỉ là yên lặng nhìn xem, mặc cho chính mình, đồ chơi. Ở mảnh này trong lưới càng đọa càng sâu. Đạo lưới tiếng oanh minh sau khi biến mất, Trúc học sĩ cuối cùng mới là hướng về Lý Phàm chỗ liếc qua. Lý Phàm hơi hơi hành lễ, làm thần sắc khẩn trương hình dáng. Ước chừng sau ba hơi thở, Trúc học sĩ mới rời ánh mắt đi, thân ảnh ẩn vào trong thành. Lý Phàm không có để ý đối phương uy hiếp, thậm chí tạm thời bài trừ hết thảy tạp niệm. Nhớ lại trước đây không lâu, tự thân thấy đạo lưới bên trong mỗi một chỗ chi tiết. Mã Thiên phải xem như đạo lưới cơ sở thao tác viên một trong. Cũng không phải là thuần túy, chỉ là vật tiêu hao. Trên thực tế, có thể tiếp nhập, khoảng cách gần quan sát đạo lưới. Bản thân liền là tất cả tu sĩ tha thiết ước mơ vô thượng cơ duyên. Đạo vô hình, không thể nhận ra, tu sĩ trên dưới tìm kiếm. Vì chính là có thể tiếp cận đạo, vạn sự vạn vật bản nguyên. Mã Thiên phải mặc dù là cái gọi là ngự đạo sư, nhưng thực tế tu vi cũng liền tương đương với nguyên anh cảnh giới. Trình độ như vậy, đừng nói nhìn thấy thiên địa đại đạo, cho dù là vô số đại đạo trong đó một đầu, cũng xa không phải hắn có khả năng cảm ngộ đến. Nhưng mà, chính là bởi vì ngự đạo sư cái này thân phận đặc thù tồn tại, hắn lại có thể như thường lệ nhìn thấy đạo lưới. Cũng tức là thiên địa đại đạo nắm ảnh, cũng chính là Mã Thiên phải tư chất thực sự bình thường. Nếu là ở đến ám tinh trong nước, chỉ sợ ngay cả luyện khí kỳ đều không thể đặt chân. Lại thêm sóc tinh hải trì sự sẽ có ý, căn bản không có truyền thụ có liên quan tu hành khái niệm, tri thức, cho nên cho dù đã vô số lần như thế tiếp cận đại lộ, cũng vẫn là tu vi bình thường. Người mang cự bảo mà không biết a. Lý Phàm cảm thán câu, đem trái tim quanh quẩn huyền diệu cảm ngộ, chậm rãi tiêu hóa, chân tiên chữ triện là minh đạo tiên thuật lại. Thế nhân nghiên cứu chân tiên chữ triện, có thể thông qua minh đạo tiên hai mắt, nhìn thấy thế gian đại đạo, mà đạo lưới lại trực tiếp chính là đại đạo cái bóng, hay là nói là phục chế phẩm. So với chân tiên chữ triện, còn muốn tiếp cận đạo bản thân, khó lường. Kiến thức rộng Lý Phàm cũng từ trong thâm tâm khen một câu. Lý Phàm ngộ tính đương nhiên không phải Mã Thiên phải có thể so sánh. Lần đầu nhìn trộm, linh cảm càng là trước nay chưa có mãnh liệt. Lý Phàm đem quá khứ thông qua mỗi con đường đoán gặp đại đạo lẻ tẻ nát ảnh, cùng chân thực đạo lưới tiến hành lẫn nhau so với, kiểm chứng, đối với đạo cảm ngộ trình độ, liên tục tăng lên, như nổ hải thủy triều, một làn sóng thắng qua một làn sóng, đây là theo một ý nghĩa nào đó hậu tích bạc phát. Cũng là đã định trước nước chảy thành sông. Tuy chỉ là một tia thần niệm, nhưng khi có thể làm được cùng thiên địa đại đạo tương hợp tình cảnh sau, cũng có thể phát sinh hóa mục nát thành thần kỳ biến hóa. Thần niệm giống như một tầng màng mỏng, bên trên hiện ra vô số mơ hồ, hoành tung đan vào đường cong, cùng Lý Phàm thấy đạo lưới, lại có 7-8 phần tương tự. Rõ ràng là, Lý Phàm lấy thần niệm vì giấy, tại đạo lưới cái này đại đạo phục chế phẩm bên trên, tiến hành lại một lần nữa thác ấn. Tuy là phục chế phẩm, nhưng nguyên chủ dù sao cũng là thiên địa đại đạo. Cho dù Lý Phàm thần niệm màng mỏng, cũng chỉ là miễn cưỡng hoàn thành cơ sở nhất hình dạng phục chế, nhưng cũng đầy đủ, hiển hóa ra chân chính thuộc về đại đạo uy năng. Màng mỏng bên trên tia sáng lấp lóe, tựa hồ cùng thiên địa đại đạo hô ứng lẫn nhau, phảng phất có vô tận sinh cơ cùng động lực. Quang ảnh thời gian lập lòe, đem Lý Phàm, yếu ớt, thần niệm bổ tu. Từ từ, cái này sợi thần niệm, vậy mà chậm rãi phu hóa ra hoàn chỉnh Lý Phàm hình dạng tới. Chỉ là chi tiết chỗ, vẫn có chút mơ hồ. Đây là tâm niệm hóa thần, thần niệm hóa thần đản sinh trong nháy mắt. Ở xa huyền hoàng giới Lý Phàm bản thể, cũng thần sắc đột nhiên thay đổi. Cảm ứng được sóc tinh hải, cực lạc trong thành phát sinh hết thảy, rõ ràng đã cắt đứt cùng thần niệm hết thảy liên hệ. Không có mộng cảnh cõi yên vui sức mạnh liên thông, cách tương đương với mấy chục cái đến ám tinh hải khoảng cách. Ở trong đó còn đứng sừng sững lấy một bức vô hình tường cao. Nhưng mà Lý Phàm đó là có thể cùng chính mình đạo hư ảnh này thần niệm sinh ra đồng bộ cảm ứng. Lý Phàm thần sắc dần dần trở nên đặc sắc, cũng không phải là giữa hai bên trực tiếp liên hệ, mà là thông qua thiên địa đại đạo, xem như trung kế, thế gian vạn vật, từ trên xuống dưới, đều là đại đạo hình chiếu, thuộc về ta bộ phận kia. Ở trong đại đạo hình chiếu vị trí, cũng là duy nhất, mặc dù ngăn cách không khoảng cách gần, ở giữa đủ loại thủ đoạn cách trở. Nhưng chỉ cần cùng ở vào mảnh này thiên địa đại đạo phía dưới, đều không thể ảnh hưởng loại này đồng bộ. Lý Phàm rất nhanh liền hiểu rồi. Cái này nhìn như không thể tưởng tượng nổi kết quả, mặc dù có thể thực hiện nguyên nhân. Hắn bằng vào chính mình đối với đại đạo khắc sâu nhận thức, cứ thế lấy đạo lưới vì mô bản, trên người mình cấu kiến ngoài ra vi hình đạo lưới. Cùng sóc trong tinh hải thần niệm liên lạc đồng thời, Lý Phàm bản tôn thần niệm cũng tùy chi phát sinh tương ứng biến hóa, cũng không có bởi vì bản tôn phân tâm chênh lệch, tại trên tầng kia màng mỏng hiển hóa ngoại trừ càng thêm rõ ràng đồ án. Hết thảy đều quyết định bởi đối với đại đạo nhận thức. Thức hải bên trong, tâm niệm hóa thần sinh ra sau, Lý Phàm hư ảnh đứng sừng sững. Hóa đạo thạch bỗng nhiên bộc phát ra sáng chói lam sắc quang mang. Sau đó lại hóa thành ngàn vạn tia sáng, tràn vào hư ảnh, đem hắn bên trên thiên địa đại đạo đồ án, thêm một bước bổ tu. Hóa đạo thạch quang tuyến, có hoàn mỹ hòa tan vào tâm niệm hóa thần hư ảnh bên trong. Có nhưng là dò xét một vòng, cũng không có tìm được thích hợp chỗ nương thân. Lại không cách nào tu hú chiếm tổ chim khách, mờ mịt đảo quanh mấy phen sau, lại từ trong hư ảnh chui ra, một lần nữa hóa thành một khỏa hóa đạo thạch. Chỉ có điều, bởi vì tạo thành đại đạo thiếu hụt, viên này hóa đạo thạch phẩm chất đã từ thạch mẫu cấp bậc rơi xuống tới trung phẩm, nhưng cái này cũng không phải Lý Phàm chú ý, chỉ cần cho hắn chút thời gian. Lợi dụng thật giả thay đổi không ngừng điệp ra, không cần tốn nhiều sức liền có thể đem hóa đạo thạch phẩm chất khôi phục. Hóa đạo thạch hiện tượng như thế, lại là ấn chứng ta trước đây phán đoán. Hóa đạo thạch mẫu, quả thật là một đầu khả năng, hoàn chỉnh đại đạo biến thành. Chỉ có điều, đầu kia khả năng đại đạo, cùng ta thân ở nguyên sơ, cũng không giống nhau, thậm chí còn yếu đi không thiếu. Cho nên hóa đạo trong đá đại đạo, chỉ là trong đó hiện ra một bộ phận, tới bổ toàn ta tâm niệm hóa thần bên trong đại đạo tranh cảnh. Nhưng kể cả như thế, có hóa đạo thạch bổ sung, cái này từ ta xây dựng vi hình đạo lưới, lại là qua trong giây lát chưa từng nhẫn nhìn thẳng, đến ra dáng, Lý Phàm tâm thần, dòng chơi tại trong đó mở lớn đạo chi võng bên trong chính mình thần niệm. Không thể tự kềm chế, bởi vì có số lớn ngoại lai viện trợ, cho nên Lý Phàm trong lúc nhất thời càng không có cách nào làm đến ban đầu như cánh tay chỉ điểm. Cảm giác, cái này cũng là có lợi có hại sự tình. Bất quá dù sao cũng là phụ thuộc vào Lý Phàm thần niệm chỗ dựng tạo. Lý Phàm hắn vẫn có tuyệt đối chủ điều khiển quyền. Ra vào trong đó rất lâu, Lý Phàm mới rốt cục lấy lại tinh thần. Thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cái này đã rất tiếp cận trên lý luận tâm niệm hóa thần. Lấy tự thân tâm niệm, nâng đỡ đại đạo hình bóng. Ta vậy mà dưới cơ duyên xảo hợp, nhảy vọt qua tân pháp phía trước mấy bước, đi thẳng tới giai đoạn này. Mặc dù là có chút tì vết nào, nếu như là tân pháp trên lý luận trạng thái hoàn mỹ. Như vậy giờ khắc này ở Lý Phàm thần niệm hư ảnh bên trên phơi bày, liền không chỉ là một bước biến hình, vặn vẹo vẽ lên, mà là thần niệm giống như một cái tấm gương. Đem thiên địa đại đạo đều chiếu rọi, hiển hóa trong đó, thần niệm từ đuôi đến đầu, tường thuật đến đại đạo bản nguyên bên trong, một tưởng nhớ nhất niệm, đều có điều động đại đạo chi năng. Chỉ tiếc, ta chiếu rọi, chỉ là tàn khuyết không đầy đủ phục chế phẩm. Lý Phàm trong lòng hơi có chút tiếc hận, bất quá hắn cũng biết, liền xem như bây giờ bán tiên cảnh giới. Nhìn về phía nhìn trộm này phương thiên địa chân chính đại đạo, cũng tuyệt đối là si tâm vọng tưởng, có cường giả tuyệt thế hỗ trợ hiển hóa đồ dòm, cũng vẫn có thể xem là tạm thời thay thế pháp, tâm niệm hiển hóa vi hình đạo lưới sau. Hắn chỗ tốt tuyệt không chỉ là có thể không nhìn khoảng cách tiến hành thời sự thông tin đơn giản. Như vậy, tối thiểu nhất, Lý Phàm cũng có. Sóc tinh hải tiên thú tu sĩ như thế, có thể trực tiếp điều động đại đạo chi lực đối địch năng lực. Bất quá, ta chi vi hình đạo lưới, cùng sóc tinh hải tạo dựng cái kia trương đạo lưới, uy lực không thể so sánh nổi, nhưng hiệu suất lại là vẫn như cũ so trực tiếp dùng chân tiên chữ triện. Cao hơn gấp trăm lần không ngừng, khi Lý Phàm bây giờ nắm giữ duy nhất thuộc về chính mình đạo lưới sau đó, tự nhiên là biết được cùng bình thường thủ đoạn ở giữa vận hành chênh lệch. Chỉ sợ cũng chỉ có tại tiên giới hủy diệt, chư tiên không hiện bây giờ, loại phương pháp này mới không có phong hiểm. Nếu là ở thời đại thượng cổ, một số vô danh chân tiên thân hợp đại đạo, ta lấy đạo lưới điều động đại đạo chi lực, ắt sẽ thân ở đại đạo bên trong hắn nhóm cảm giác được. Có thể nói tất cả vô danh chân tiên công, địch, tại chứng đạo mới bắt đầu, chỉ sợ cũng sẽ thu nhận liên thủ truy sát, quả nhiên là chết cũng không biết chết như thế nào. Sáp nhập vào hóa đạo thạch ẩn chứa đại đạo sau, cho dù tự thân hóa đạo thạch phẩm chất hạ xuống, Lý Phàm suy nghĩ mau lẹ trình độ, cũng không có chịu đến ảnh hưởng gì, trong khoảnh khắc liền nghĩ đến rất nhiều. Bây giờ đi. Vô danh chân tiên không biết còn thừa lại bao nhiêu, còn có mặt khác một tấm càng lớn đạo lưới, xem như che lấp, hấp dẫn hỏa lực, căn bản là không có cách gây nên vô danh đám chân tiên nhìn chăm chú. Thậm chí, Lý Phàm trong lòng, chợt tự dưng dâng lên một hồi tự tin, coi chừng niệm hóa thần, xuất hiện lại tự thân đạo lưới sau, cho dù là đối mặt vô danh chân tiên. Hắn cũng tuyệt không lại là một điểm sức hoàn thủ cũng không có. Vô danh chân tiên, hoàn chỉnh nắm giữ một đầu thiên địa đại đạo, ta tâm niệm hóa thần, tuy chỉ là đại đạo không hoàn chỉnh thác ấn phục chế phẩm, có khả năng điều động đại đạo chi lực cực kỳ có hạn. nhưng thắng ở số lượng đông đảo. Hơn nữa, chung quy là đại đạo chi lực. Từ trên lý luận tới nói, cùng vô danh đám chân tiên, sử dụng chính là cùng một loại sức mạnh, chẳng qua là khí lực nhỏ rất nhiều. Lý Phàm trong lòng hiểu ra đạo, đây tuyệt không phải chính mình may mắn nhất thời sau khi đột phá, lòng sinh cuồng vọng, mà là xây dựng ở trên đối với đại đạo nhận thức hợp lý thôi diễn. Ta đây vẫn là gà mờ tâm niệm hóa thần, nếu là chân chính hy vọng trạng thái tân tân pháp, có lẽ tâm niệm hóa thần liền làm thật có thể cùng vô danh chân tiên vịn so tay. Hóa thần cảnh còn như vậy, tinh hải hợp đạo, minh đạo trường sinh đâu? Chẳng lẽ chính là Hắc Thiên Y, Tà Tô Bạch cảnh giới nơi bọn hắn đang ở? Lý Phàm cơ hồ không cách nào ức chế huyễn tưởng. Hồi lâu sau, giống như thủy triều suy nghĩ mới rút đi. Ta sở dĩ có thể tâm niệm hóa thần, đúng là cơ duyên xảo hợp. Ở quá khứ bách thế luân hồi bên trong, không chỉ gặp được rất nhiều chân tiên chữ triện, còn nhìn thấy hoàn chỉnh tiên vực, chân tiên xương đùi, thậm chí hắc khí buông xuống, đại đạo chôn vùi tràng cảnh, đạo sinh đạo diệt, đều khiến cho ta đối với đại đạo cảm ngộ, tích lũy đến tình cảnh thường nhân khó có thể tưởng tượng. Bằng vào những thứ này, còn xa xa không đủ, có sóc tinh hải đạo lưới xem như ván cầu, ta mới có thể đem đi qua tích lũy, đều chuyển hóa làm thực tế, phục chế phẩm, mặc dù khoảng cách nguyên tác lại chênh lệch rất nhiều, lại là có thể để cho ta như vậy, tân thủ có thể thực hiện vẽ phương pháp tốt nhất. Trừ cái đó ra, mấu chốt hơn là, Lý Phàm thần niệm hư ảnh, tra khắp tất cả bản thân, lần thứ nhất, chân chính ẩn ẩn cảm giác được thật đúng là tồn tại. Tựa như thiên địa đại đạo một dạng khó mà suy xét. Tại Lý Phàm trong cảm thụ, chỉ là khó mà diễn tả bằng lời thân ảnh mơ hồ. Nhưng cùng thật đúng là làm bạn thật lâu Lý Phàm, nhưng trong lòng thì chắc chắn. Cái kia là thật đúng là bên trong ẩn chứa, thật giả thay đổi, lại tựa như bao hàm thiên địa tất cả đại đạo một dạng. Ta đối với thật giả thay đổi cảm ngộ, không ngừng càng sâu, nói theo một cách khác, chính là đối với thiên địa đại đạo cảm thụ không ngừng xâm nhập. Bây giờ, ta đã có thể ngắn ngủi duy trì giả cũng thật vật phẩm tồn tại. Cái này có lẽ mới là ta có thể lấy thần niệm hư hành, tiếp nhận một đầu khả năng hoàn chỉnh đại đạo căn bản nguyên nhân. Đổi lại những người khác, Lý Phàm do dự, suy nghĩ một lát sau, khẽ lắc đầu, chỉ có kinh thế chi tài, thiên thời địa lợi nhân hòa đầy đủ, có lẽ mới có thể làm được. Nguyên bản còn muốn lấy, thật sự mở ra tân pháp con đường. Không muốn vẫn là dựa vào thật đúng là gian lận, trực tiếp nhảy qua trước mặt giai đoạn, chỉ là cô lệ, không cách nào xuất hiện lại. Bất quá Lý Phàm vốn là cũng không thèm để ý những người khác có thể hay không tu hành, chỉ cần trên người mình hành chi hữu hiệu liền có thể. Tuy chỉ là gà mờ tâm niệm hóa thần, lại trong lúc vô ý vì ta điểm danh kế tiếp đi tới phương hướng. Hết khả năng cùng đạo lưới, tiếp xúc, khiến cho ta vẽ càng thêm hoàn thiện, thật giả thay đổi, cùng thiên địa đại đạo cảm ngộ. Hai bút cùng vẽ, khiến cho ta chiếu rọi đạo lưới, chậm rãi càng thêm tiếp cận đại đạo căn bản. Lý Phàm trong lòng, vui vô cùng, tiên lộ mặc dù đoạn tuyệt, nhưng ở tường cao bên ngoài sóc tinh hải văn minh gợi mở phía dưới. Lại trong khoảng thời gian ngắn như vậy, đã tìm được một đầu khả năng mới con đường, cũng không phải là chỉ là phàm nhân, nhất thời một thế chi công, có chân tiên tham dự tạm dừng không nói, trong tường ngoài tường, vẫn tồn tại tốc độ thời gian trôi qua chênh lệch. Lý Phàm khẽ nhíu mày, đo lường tính toán lấy.